Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Trường An, câu chuyện Giết Người Vì Lòng Tham. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng hôm nay chợ đông đúc hơn thường ngày, người đi làm đi mua đồ ăn thay nhau nối tiếp nhau trên con đường nhỏ. Hai bên là tiếng của chú bán rau gọi, cô bán thịt réo. Tiền hôm nay lái con xe cũ đi ngang qua chợ đông đúc này để đến tiệm vàng Hai Quang làm việc. Công việc của cô là buôn bán tính toán tiền sổ sách cho hai vợ chồng bà Hương và ông Quan. Cô làm công việc này cũng đã được 2 năm. Vợ chồng của ông Quang đối xử với cô như là con trong nhà. Tiền cất chiếc xe qua một bên thì từ bên trong có tiếng gọi của bà Hương. Tiền ơi, vào ăn sáng đi con. Tiền vâng dạ, nhanh chóng cởi nón bảo hiểm bước vào bên trong. Bây giờ hai vợ chồng đang ngồi ăn sáng, cô ngồi xuống cùng ăn với hai người. Sau khi xong hết, cô trở ra bên ngoài coi bán vàng vì bấy giờ đã có khách đến mua. Sau khi bán xong, cô vô tình đưa mắt nhìn qua tiệm vàng đối diện. Nói đối diện cũng không đúng cho lắm, bởi vì nó cũng nằm hơi xéo với tiệm vàng Hai Quang. Tiệm vàng bên đó là của Ba Phản. Chẳng biết nguyên cớ làm sao hai tiệm vàng này từng cạnh tranh với nhau. Ấy vậy mà một tiệm giờ đây ăn nên làm ra, còn một tiệm thì lại lụt tùi. Tiền làm ở đây cũng cảm thấy hơi lạ, vì mỗi lần có người bán vàng hoặc mua vàng đều ghé ở tiệm Hai Quang, chứ không bao giờ ghé tiệm kia. Lâu lâu chỉ có một hai vị khách đến một lúc rồi ra về. Tiền đưa ánh mắt sang bà Hương rồi hỏi, sao tiệm vàng bên kia có vẻ ít người cô nhỉ? Bà Hương lúc này mỉm cười rồi đáp, còn không biết chứ, tiệm bên đó bán vàng hơi thiếu cho người ta, cho nên là không ai dám mua. Với lại thêm một phần là cái thằng Huy bên đó, nó nói chuyện cọc cằn lắm. Ồ, buôn bán vậy thì mất uy tín cô nhỉ? Ờ, chứ cái tiệm đó buôn bán cũng 1 9 1 10 với mình đó. Từ khi hai vợ chồng Ba Phản qua đời cái là trở nên vậy đó con. Tiên liền bĩu môi gật gù rồi đoạn bảo, ba mẹ ăn nên làm ra, con thì phá. Bà Hương nghe vậy thì bảo, không hẳn vậy đâu con. Tiên định hỏi thêm, thế nhưng bên ngoài đã có khách đi vào, làm cho ngưng lại câu chuyện. Đến khi tư vấn cho khách xong, cô quay lại bà Hương đã rời đi. Cô giữ lại sự tò mò của mình, lần khác hỏi vậy. Đưa mắt nhìn qua bên tiệm vàng, bấy giờ chỉ có một người ở trần, mặc mỗi chiếc quần đùi đang nhảy nhót như con khỉ. Tiên cười trong vô thức. Bây giờ người dân quanh đó coi thằng áo đá này đó làm gì. Thằng kia hết nhảy rồi đến ngồi thiền, làm đủ thứ trò trên đời. Khoảng độ 7-8 phút gì đó, công an cũng đến cõng đầu của nó đi. Công an điều tra chung quanh thì biết thằng áo đá là bạn của chủ tiệm vàng Ba Phản. Thằng Huy cũng được mời lên phường ngay sau đó để làm việc. Đến chiều Tiên tan ca thì vừa dắt chiếc xe đạp ra gặp Huy. Chẳng biết can đảm từ đâu cô hỏi han hắn, anh Huy chuyện thế nào rồi anh? Huy ngưng đôi mắt thâm đen nhìn Tiên là một nụ cười bí ẩn. À, không sao. Hắn cúi đầu xuống bước đi về tiệm vàng của mình. Tiên cau mày nhưng nghĩ hắn bị mệt cho nên mới trả lời như vậy. Cô dắt chiếc xe máy đi về phòng trọ của mình, tắm rửa ăn uống cùng cô bạn cùng phòng trọ. Tiên leo lên chiếc giường sắt 2 tầng, cô nằm dưới còn cô bạn nằm tầng trên. Hai người trò chuyện cho đến gần 9 giờ đêm mới chịu đi ngủ. Bây giờ đồng hồ đã điểm 10 giờ, nhưng mà Tiên vẫn còn nằm trần trọc mãi chẳng ngủ được. Cô nhớ đến khuôn mặt ánh mắt của Huy lúc chiều vừa gặp. Tại sao nó cứ mờ ám chẳng thể nào lý giải cho được. Còn chuyện cô tò mò cũng chẳng hỏi được. Bản tính tò mò từ trước đến giờ khiến cho Tiên dằn vặt chính mình. Cô tự nhủ, mai phải hỏi cho mới được. Nằm từ đếm từ 1 cho đến 1000 cho dễ ngủ. Không biết bao lâu nữa cô đã chìm vào trong giấc ngủ. Đến sáng hôm sau bên tai đã có tiếng gọi của Chi, cô bạn cùng phòng. Tiên lúc này lùm cùng bò dậy rồi ngáp dài. Mấy giờ rồi Chi? 8 giờ rồi đó mày. Tiên lúc này hoảng hốt. Chi giờ làm rồi, sao không kêu tao sớm? Tiên nhảy lên trên giường mà không thèm gấp chăn gối lại. Cô luống cuống hết lên. Chi ngồi một bên chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tiên làm xong nhanh chóng dắt chiếc xe máy ra ngoài phòng trọ rồi đoạn nói với bạn. Mày coi dọn dẹp giùm tao nha, tôi tao về dẫn đi ăn. Ok. Tiếng nổ máy rời đi đến cửa tiệm, giọng của bà Hương vọng ra. Này để trễ quá vậy Tiên, có việc gì hả con? Dạ hôm qua con mệt quá, con ngủ trễ cô hả? Ờ coi làm đi, cô đi có chút việc. Bà Hương nói rồi tay xách nách mang đồ ra ngoài. Tiên liền đáp. Dạ để con coi tiệm cho, cô đi đâu vậy ạ? Ờ cô qua nhà người bạn để chơi. Tiên gật đầu rồi rõ mắt nhìn theo bà Hương. Một lúc sau bà Hương lái xe rời đi. Cô đưa mắt nhìn về cửa tiệm Ba Phản. Bây giờ cửa đóng như là bưng. Chẳng biết lý do làm sao mà hôm nay bên đó lại đóng cửa. Chẳng lẽ là vì cái chuyện hôm qua hay sao? Tiên thầm cười với những dòng suy đoán của mình. Xong cô cũng chẳng quan tâm nữa mà trở lại đúng với công việc của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua đến chiều cô tan ca. Cùng lúc này bà Hương cũng vừa lái xe đến. Tiên chào hỏi vài câu rồi dắt chiếc xe máy ra. Nổ máy rời đi, trên đường chợ hôm nay cũng vắng người qua lại. Tiên cứ như vậy bon bon lái xe. Từ lúc rời khỏi tiệm vàng cho đến khi về đến nhà trọ, Tiên có cảm giác như có ai đó đang đi theo sau lưng của mình. Nhưng khi đưa mắt nhìn lại thì không hề có ai. Cô nhanh chóng dắt xe vào bên trong, vừa ngồi xuống liền kể với bạn chuyện này. Chị chỉ cười đáp cho qua chuyện. Tiên nhìn sắc mặt của bạn mình là không tin, cô cười rồi bảo. Mày mốt thằng nào nó bắt cóc tao đó, không thấy về đó, mày báo công an liền nghe chi? Mày cứ an tâm, chi này lo hết. Mà mày nhớ chuyện gì không? Chuyện gì? À mày lại giả vờ quên hả? Thì cái chuyện mày bao tao đi ăn đó. Ờ nhớ rồi, thôi đi tắm đi. Tiên liền chạy nhanh vào trong nhà tắm. Chi trợn mắt nói với. Này mày không dẫn tao đi à? Tối nay tao không cho mày ngủ đâu. Tiên liền giả vờ như không nghe thấy mà cất tiếng hát. Nói là vậy thôi. Trước khi tắm xong Tiên cũng kêu bạn thay đồ rồi cả hai đi ăn. Đến tầm 5 rưỡi chiều thì cả hai bắt đầu lái xe dạo quanh khu phố. Tiên dù đi chơi nhưng vẫn cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Chỉ thấy biểu hiện lạ của bạn thì liền hỏi. Mày làm gì mà nhìn chung quanh hoài vậy Tiên? Ta có cảm giác như ai đó theo dõi tao vậy. Thôi bỏ qua đi, lo mà ăn uống. Không thôi tao ăn hết cho mày đói đó. Sau đó cả hai vui đùa với nhau mà quên bấy đi chuyện vừa lo sợ. Đến 9 giờ thì cả hai mới chịu lái xe ra về. Chi thì cầm lái còn Tin thì ngồi phía sau. Đột nhiên cô ngoái đầu lại đằng sau lưng, thấy một ánh đèn xa xa đang chạy về phía của mình. Tin thìn thúc giục Chi. Nhanh lên Chi ơi, hình như có người đuổi theo bọn mình đó. Chi nghe bạn của mình nói thì liền nhìn vào kính chiếu hậu, thấy một ánh đèn đang đuổi theo. Tin ngoài ra sau liên tục thúc giục, buộc lòng Chi phải tăng nhanh tốc độ. Chẳng một đoạn xa Chi liền hỏi. Sao rồi Tin, cắt đuôi được nó chưa? Được rồi. Nhưng mà không phải đuổi theo, người ta chỉ cộng hẻm thôi. Chị nghe xong thì liền bảo. Mày hù vậy chắc có ngày ta đi gặp ông bà sớm quá. Tiên chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Chị liền nói. Mày hôm nay sao vậy Tiên? Chiều giờ tụi nó cái chuyện đâu không đó? Thì ta cảm giác có người theo dõi tao thật mà. Nào mày có cảm giác có người theo dõi đi thì biết. Trời đất ơi, bữa nào mà không có chứ. Vậy à, ai theo mày? Thì mấy cái thằng trong công ty tao đó. Ngày nào bọn nó không có theo dõi từng chuyện của tao làm. Tiên biết bạn chọc mình cho nên đánh nhẹ vào vai của Chi. Cái con này nhá, mày dám lừa tao. Cứ dìm cười như đợt được mùa. Cả hai nhanh chóng về phòng trọ, thay đồ rồi lên giường nằm ngủ. Chi móc điện thoại ra nhắn tin với bạn. Còn Tiên thì cầm điện thoại lướt lướt trong vô thức. Đột nhiên phía trên lúc này tiếng cười của Chi đã đưa Tiên trở về với thực tại. Đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, Tiên tá hỏa ném qua một bên rồi la hét. Màn hình điện thoại bấy giờ đang chiếu phim ma kinh dị. Chỉ đang ở phía trên không biết gì cúi xuống. Thì vừa nhìn vào cái màn hình điện thoại kia cô chết sững vài giây, hét toáng lên trong sợ hãi. Cả hai đều dùng mình che từ đầu đến chân không một kẽ hở. Một lúc sau bộ phim kết thúc, không còn những tiếng cười ma quái, cả hai mới chậm rãi kéo mền xuống. Chỉ cúi đầu xuống nhìn Tiên rồi hỏi. Mày mở cái gì vậy Tiên? Ta đâu biết đâu. Đang lướt thì thấy nó. Mai mốt mà mở vậy nữa đó thì ngủ một mình luôn nha. Tiên liền mỉm cười. Ngủ một mình thì tao vẫn theo mày thôi. Tiếng cười của hai cô gái giữa đêm xua tan đi cái sự sợ hãi lúc này. Được khoảng 11 giờ đêm, chỉ bấy giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Còn Tiên thì hai mắt vẫn còn sáng, nhìn vào chiếc màn hình đang chiếu những thước phim ngắn. Đột nhiên cái điện thoại tắt nguồn. Tiên nhớ là báo hết pin nãy giờ, thế nhưng vẫn còn cố coi. Là đần ngồi dậy bước xuống, bước đến bàn uống nước để sạc điện thoại. Xong cô quay lại giường nằm, thế nhưng chẳng ngủ được. Đột nhiên cô cảm thấy như có ai đó nhìn mình từ ngoài cửa. Cô quay ngoắt lại, từ một lỗ nhỏ trên cánh cửa tin cảm giác như có một cặp mắt đang dõi theo từng cử chỉ của mình. Cô bất giác sợ hãi kéo mền đắp từ đầu đến chân. Bên ngoài chỉ có tiếng mèo kêu vang vọng. Tiếng mèo kêu nhưng đối với một số người sợ ma như tin thì cô suy nghĩ ra đủ thứ chuyện ma quái trên đời. Nếu mà ai không nghe rõ thì còn nghĩ đó là tiếng của em bé khóc giữa đêm. Tay của Tiên bất giác rung lên vì sợ, giờ cũng chẳng dám làm phiền đến bạn nữa. Tiên cô nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ. Tiếng mèo thì mỗi lúc kêu lại nhiều hơn. Những tiếng mèo khác nhau đan xen, càng nghe càng cảm thấy sợ. Được khoảng 10 phút sau thì tiếng mèo im bặt. Tiên hé nhìn ra lỗ nhỏ bên ngoài, thế nhưng chỉ có cái ánh đèn ngủ rọi xuống gạch. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chỉnh lại tư thế của mình dễ ngủ hơn. Không bao lâu sau cô đã chìm vào trong giấc ngủ, trên bên tai có tiếng gọi nhỏ. Tiên à, dậy đi con. Nghe tiếng gọi có chút quen thuộc, Tiên chậm rãi mở mắt, cô nhìn chung quanh. Xung quanh mình lúc này là cửa tiệm vàng quen thuộc. Cô nhìn vào bên trong thấy hai người đang rất trẻ đang nô đùa với nhau. Cao mày tự hỏi, tiệm vàng chỉ có mình thôi sao? Sao giờ lại có thêm người chứ? Cô cắn răng bước vào bên trong muốn hỏi thử, thế nhưng vừa vào đang nghe được cái tên quen thuộc, Trần Hương. Tiên ngẫm nghĩ và nhìn mặt người con gái tên Trần Hương, tại sao nó lại giống với bà chủ tiệm vàng như vậy? Muốn mở miệng hỏi thì từ đằng sau, một người thanh niên đi xuyên qua người của cô. Tiên đến chỗ hai người con gái đùa giỡn. Tiên cảm thấy có chút lạ thì lớn tiếng. Anh chị ơi, cho em hỏi một chút chuyện với. Thế nhưng ngoài dự đoán của cả ba người đều không một chút quan tâm đến cô. Cả ba vẫn chuyện trò vui vẻ. Tiên tiến đến bên hỏi lớn thêm một lần nữa. Thế nhưng đáp lại cô vẫn là sự ngó lơ của bọn họ. Có chút bực bội xoay người bước ra bên ngoài. Vừa xoay người lại vô tình nhìn thấy một ông già lưng khom đang chậm rãi tiến vào bên trong tiệm vàng. Cô nhìn lại ba người bên kia. Khi thấy hai cô gái hỏi ông già muốn mua gì, ông ta nhìn rồi mỉm cười. Xong ông quay ngoắt lại hướng của Tiên đang đứng. Cái nhìn chăm chăm khiến cho cô có chút sợ sệt. Cô liền hỏi, Ông nhìn con gì vậy à? Thế nhưng mà ông ta chỉ mỉm cười rồi quay lại liệu vàng tiếp tục. Tiên bỡ ngỡ chẳng biết phải làm sao. Chỉ bên tai của cô có tiếng của Chi lôi cô khỏi giấc mơ. Mày sao vậy? Mày cứ la hét chán vã mồ hôi không kìa. Tiền đưa tay giật lên chán, quả thật nó đổ đầy mồ hôi. Rồi cười cười đáp lại lời của bạn. Không sao đâu, ta mơ ác mộng mà. Chứ không phải gặp anh nào trong giấc mơ rồi ân ái hả? Tiền nghe bạn chồng thì đưa tay lên, một đấm là ngất đó nha. Chi liền cười, coi thay đồ đi làm đi, trễ rồi kìa. Tiên gật đầu bước xuống nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Trên đường đi Tiên nhớ về giấc mơ tối qua. Thứ đọng lại duy nhất trong tâm trí của cô là ánh mắt sắc như dao của ông già. Cô thầm nghĩ, tại sao ánh mắt đó lại gây sợ đến như vậy? Một tiếng còi xe tải làm cắt ngang suy nghĩ của cô. Đến khi nhận thức được vấn đề chỉ còn cách 2 mét nữa, chiếc xe tải đâm vào xe của cô rồi. Vội vàng ngẩng đầu lên xin lỗi tài xế. Tài xế cũng đang gấp nên không rảnh dây dưa với cô. Tiên vừa xém xảy ra tai nạn nên cũng tập trung lái xe đi đến cửa tiệm vàng. Bất giác cô nhớ về giấc mơ tối qua. Tại sao nhìn chỗ trong giấc mơ lại giống chỗ này như vậy? Ánh mắt của cô đột nhiên đổ dồn về hướng bà Hương đang nói chuyện với chồng. Bà Hương lúc này đưa mắt nhìn ra thấy Tiên đang đứng ngẩn ở đó thì toan lên tiếng gọi. Tiên, con sao vậy? À, dạ con không sao. Cô để bánh mì ở trên bàn đó nghe Tiên, có đói thì ăn đi con. Vâng ạ. Tiên đáp lại rồi ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài chợ vẫn còn đông người qua lại. Không biết tại sao đôi mắt của cô dán chặt qua tiệm vàng Ba Phàn vẫn còn đang đóng cửa. Làm ở đây 2 năm, lần đầu tiên cô thấy tiệm vàng ấy đóng cửa 2-3 ngày. Thoáng chốc cô nhớ về giấc mơ đêm qua. Quay đầu lại nhìn hai vợ chồng bà Hương còn đang ngồi nói chuyện. Tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ đó? Bà Hương ông Quang nhìn thấy ánh mắt của Tiên thì đồng thanh hỏi. Con nhìn gì cô chú dữ vậy Tiên? Tiên nghe hỏi tìm mỉm cười tìm cớ rồi đáp. Con thấy cô chú hạnh phúc vậy. Con không biết khi nào mới tìm được người yêu trong mộng của mình đây. Bà Hương lúc này liền cười lớn. Cần cô giới thiệu không? Có mấy thằng cháu đẹp trai lắm đây. Tiên liền vội vàng xua tay. Dạ con muốn tự tìm cô ạ. Tìm nhanh đi để cô còn ăn cỗ cưới. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì có khách. Tiên quay trở lại với công việc của mình. Đến khi chiều cô hết giờ làm, bước ra bên ngoài vừa đội mũ bảo hiểm lên, vô tình đụng phải một người khiến cho cô té nhào lên xe. Đến khi nhìn lại thì đó là Huy, vẻ mặt bơ vờ liên tục chỉ ngón tay về sau mà lẩm nhẩm liên tục. Cứu tôi, ma, nó muốn bắt tôi. Ông Quang nhìn thấy thì liền chạy ra đẩy mạnh hắn ngã xuống đất, chỉ ngón tay vào người của hắn rồi hỏi. Mày làm cái gì vậy cái thằng kia? Không, ma. Đột nhiên từ phía xa một bà già ngoài 60 bước lại đỡ Huy đứng dậy nhìn Tiên rồi xin lỗi. Cháu cho bà xin lỗi, thằng Huy dạo này tinh thần nó không được bình thường. Dạ không có gì đâu bà. Bà nội của Huy liền dìu hắn đi về. Nhưng vừa đi đôi mắt của Huy cứ liên tục nhìn về hướng của Tiên như nhắn nhủ điều gì đó. Tiên cũng chú ý đến ánh mắt đó cho đến khi Huy và bà khuất sau dòng người thì cô mới sực tỉnh. Ở Quang nhanh chóng nhắn cho cô về sớm để tối về nguy hiểm. Tiên nhanh chóng lái xe trở về phòng trọ. Đến phòng trọ vẫn chưa thấy Chi về, đoán rằng bạn mình tăng ca, cô nhanh chóng mở cửa dắt xe vào bên trong. Bây giờ một cuộc gọi điện thoại đến, Tiên nhanh chóng bắt máy. Ở đầu dưới bên kia giọng của Chi vui mừng vang lên. Ê, thay đồ đi, tí tao về mày đi ăn nha. Ăn gì mà tao hết tiền? Hôm nay tao bao. Vậy thôi tao bận một chút, 10 phút nữa gặp lại. Nét xong thì Chi cúp máy, không để cho cô bạn hỏi gì thêm. Tiên lắc đầu mỉm cười lấy đồ đi tắm, rồi sẵn tiện trang điểm cho mình thêm một chút ngồi đợi. Khoảng 6 giờ thì Chi cũng lái xe về. Nhìn mặt cô có chút hồng hào, Tiên đoán rằng bạn của mình đã nhậu liền trách. Nhậu rồi sao còn lái xe? Này ta có chuyện vui nên có nhậu một chút. Tiên liền đánh nhẹ lên vai của bạn rồi khóa cửa, bước đến chỗ dành tay lái chở Chi đi. Trên đường đi Tiên liền hỏi. Có chuyện gì sao mà nhậu nữa vậy? Để quán buffet rồi tao kể cho nghe. Này làm cái gì mà thần bí ghê vậy? Chi im lặng không nói gì cả. Tiên nhanh chóng lái xe đến quán buffet cùng bạn của mình. Quán buffet này dùng kính trong suốt có thể nhìn ra bên ngoài. Hai cô gái chọn cho mình một chỗ có thể nhìn qua được quán cà phê hai tầng đối diện. Hai người ngồi ăn uống với nhau. Đột nhiên Tiên hỏi về chuyến đi ăn này. Chi không giấu nữa mà đáp. Tao vừa mới được lên chức, để làm quản lý luôn hả? Chi mỉm cười gật đầu. Tiên thấy như vậy thì cũng nhấc ly nước ngọt lên mời bạn. Đột nhiên ánh mắt của Tiên chăm về phía ba người đang đi vào quán cà phê của đầu bầu. Ủa sao giống với vợ chồng của chú Quang dữ vậy? Chi thấy bạn của mình từ nói chuyện thì tò mò hỏi. Nó cái gì một mình vậy Tiên? À ta thấy giống người quen thôi, không có gì đâu. Cả hai ăn uống thêm một chút nữa thì cũng đã trễ. Tính tiền xong cả hai ra về. Khi ra đến ngoài xe, Tiên ngước nhìn lên tầng lầu, thấy hai bóng người quen thuộc và một ông già nào đó mà cô không quen biết. Nghĩ là người quen của cô chủ tiệm, không để ý nhiều, cùng bạn lái xe về phòng trọ. Nằm trên giường bất giác cô nhớ đến ánh mắt của Huy lúc chiều. Trong đầu của cô bấy giờ là một mớ hỗn độn, nhiều chuyện cứ liên tục ập đến, khiến cho cô có chút sợ hãi những thứ chung quanh. Bên tai bất chợt chuyển đến một tiếng gọi. Tiên mơ màng mở mắt, nhìn thấy vẫn là tiệm vàng giống như tối qua. Không, bữa này nó có chút khác. Tiệm vàng hôm nay có vẻ như mới hơn hôm qua rất nhiều. Tiên chậm rãi đi vào bên trong, nhìn người con gái đang buôn bán trong tiệm toan lên tiếng hỏi. Chị ơi, cho em hỏi chút. Thế nhưng cô gái kia vẫn chăm chú lau những món đồ trang sức, không chú ý đến lời của Tiên. Cô hơi có chút tức giận vì hỏi tại sao họ lại ngó lơ mình như vậy. Chợt có tiếng gọi của một người thanh niên. Cô gái đang lau trang sức liền ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên vui vẻ đáp. Nghe nè Quang. Nghe đáp lời người thanh niên, Tiên liền tức giận. Tại sao tôi hỏi không ai trả lời? Thế nhưng mà hai người kia vẫn mặc kệ cho cô, ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Đột nhiên từ phía trong nhà có một người con gái bước ra rồi nói lớn. Đến khi nào vậy Quang? Tôi mới đến thôi Hương. Tiên có chút bất ngờ. Đứng đợi người ra một lúc cô mới nhận thức được chuyện gì. Chỉ là mơ hay sao chứ? Cô vươn tay muốn đụng một người trong số họ, nhưng tay cô chỉ phớt qua ba người họ. Lúc này cô chắc chắn với suy nghĩ của mình là đúng. Bà ra cô nhớ đến một chuyện, tại sao người mơ lại biết mình đang trong giấc mơ được chứ? Đột nhiên cảnh vật phía trước cô thay đổi, lại chuyển đến cửa tiệm vàng Ba Phản. Ở bên trong vang ra tiếng gào khóc của một người thanh niên. Khi nhìn kỹ lại, cô thấy đó là Huy. Có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng ngắm nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Phía bên trong đột nhiên Huy chạy ra rồi gọi lớn: "Mẹ, mẹ về thăm con à?" Trong cậu ta vui mừng như là một đứa trẻ con khi gặp ba mẹ của mình lúc đi làm về. Huy đưa tay ôm về phía trước, thế nhưng làm gì có ai. Thiên ngẩn ra một lúc, phía bên trong nhà bà nội cậu ta chạy ra dẫn vào bên trong. Thế nhưng Huy nặng nặc không chịu vào, chỉ ngón tay ra đường rồi bảo: "Mẹ về kìa, nội ơi." Bà nhìn đứa cháu bất lực đến muốn khóc. Huy thấy bà của mình khóc chạy lại dỗ như mấy đứa con nít hay dỗ dành người lớn: "Nín đi bà ơi, Huy thương bà đừng khóc." Nghe an ủi, bà mỉm cười xoa đầu của đứa cháu trai ôm vào trong lòng rồi òa khóc. Bà cứ ôm đứa cháu vào trong lòng rồi khóc nức nở. Tiền đứng bên cũng không kiềm chế được, cô bật khóc. Đột nhiên từ đằng sau một cánh tay đặt lên vai của cô, khiến cho cô giật mình quay lại. Một luồng ánh sáng xuất hiện, cứ như vậy lôi cô vào bên trong. Bên tai truyền đến tiếng gọi hoảng hốt của Chi: "Tiên ơi, dậy đi, mày bị sao vậy Tiên ơi?" Vài giây sau thì Tiên mơ màng mở mắt, thấy cô bạn tỉnh dậy. Chi điện nhào đến ôm rồi mếu máo: "Mày sao vậy? Mày làm tao đau lo quá." "Gì vậy Chi? Tao có làm sao đâu, buông ra coi, khó thở quá này. Nãy mày làm sao vậy? Cứ liên cơn co giật tao hoảng hốt quá trời. Tao bị vậy thật sao?" Chi gật đầu rồi đáp: "Tao tưởng mày bị gì định gọi cấp cứu, hên quá mày tỉnh lại đó." Tiền thấy như vậy liền ngồi đưa người ra trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cô chỉ nhớ loáng thoáng một chút chuyện trong giấc mơ, không rõ ràng những gì mình đã mơ. Chỉ thấy bạn của mình thì bỗng nhiên ngồi đưa người ra, cô lên tiếng gọi: "Mày bị sao vậy, không khỏe hả?" Tiền quay lại cười đáp: "Ta không sao, mấy giờ rồi Chi?" "Gần 8 giờ, thay đồ đi làm đi. Ta cũng đi đây, mày thấy không khỏe thì xin nghỉ đi." "Ờ, ta biết rồi, mày đi làm đi." Chị dẫn chiếc xe máy ra ngoài, Tiền cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi lái xe đến tiệm vàng làm việc. Bà Hương thấy Tiền đến thì liền bước ra xe chuẩn bị đi đâu đó, bà căn dặn: "Con coi tiệm dùm cô chú nha Tiền, cô chú đi chiều về. Cô có để đồ ăn sáng bên trong tủ đó, nhớ lấy mà ăn nghe con." "Vâng ạ." Hai vợ chồng bà Hương nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Tiền, cứ bước vào bên tủ lấy đồ ăn, bà Hương đã chuẩn bị sẵn đem ra ngoài. Cô nhìn ra ngoài đường thấy một bóng người vừa đi phớt qua, nhìn kỹ lại thấy đó là Huy đang mặc mỗi chiếc quần đùi đi ngang qua. Cậu ta trông ngẩn ngơ chẳng giống như người thường chút nào. Tiền có chút nghi ngờ, bỗng dừng trong đầu của cô nhức nhối, đợi khoảng một phút thì trở lại bình thường. Cô nhớ một chút về giấc mơ hồi tối, đưa mắt qua tiệm vàng Ba Phản. Bây giờ bà nội của Huy đang lau mặt cho cậu ta. Cảnh tượng này tại sao có chút gì đó giống giấc mơ đêm qua vậy? Tiền có chút nghi ngờ, mọi chuyện càng lúc càng rối rắm. Một tiếng gọi cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiên: "Tiên ơi, cầm vàng cho cô với." Tiên vội bỏ đồ ăn qua một bên rồi cười đáp: "Dạ vâng." Người phụ nữ này là một vị khách quen thuộc với tiệm vàng, bà ta đảo mắt nhìn chung quanh: "Vợ chồng con Hương đâu?" "Dạ hai vợ chồng cô đi đâu rồi, con cũng không có biết." Bà ta liền đút tiền vào trong túi. Nhìn Tiên, bà ta thay đổi sắc mặt thần bí rồi bảo: "Tiên, sát lại đây cô nói cho nghe chuyện này." "Chuyện gì vậy cô hả?" "Con làm ở đây lâu chưa, có nghe tin vợ chồng con Hương chơi ngải không hả?" "Cái gì hả?" Cô hơi bất ngờ sau câu hỏi vừa rồi, thế nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường rồi cười đáp: "Làm gì cô, mà cô nghe ai nói?" "Cô chẳng nghe ai nói cả, mà là do chuyện này xuất hiện gần đây cả chục năm rồi đó con ạ." "Thật à cô?" Bà ta liền gật đầu rồi đáp: "Không giấu gì con đâu. Ba mẹ bà Hương trước đây mở tiệm vàng này. Trước đó tên là Lan Hương, sau này bà Hương đi ông Quang mới đổi tên. Mà ngộ lắm đấy, từ khi đổi tên tiệm vàng bán buôn thuận lợi lắm. Thế đó còn có một đứa bạn thân của con Hương, nhưng mà không biết tại sao đến một ngày nào đó nó lại mất tích. Không kể từ đó thì tiệm vàng Ba Phản đã bắt đầu không ai mua bán gì cả. Bán vàng có đôi khi lúc còn thiếu cho người ta nữa, Vì vậy tin đồn về bà Hương chơi ngải cũng xuất hiện từ thời đó con ạ. Tình nghe thế như vậy thì có chút không tin tưởng cho lắm. Tiệm vàng Ba Phản luôn buôn bán ế ẩm là do họ, chứ ngài nào mà làm được như vậy. Cô cao mày hỏi người phụ nữ. Sao con nghe nói sai sai ở đâu đó? Bà ta liền tặc lưỡi rồi đáp. Cô thì không có biết, chỉ nghe phong phanh là vậy. Này không có ai cô mới kể cho con. Thì cũng trễ rồi, cô về nghe. Tiền vâng dạ rồi cầm đồ ăn lên trên. Nhưng mà chẳng thể nào nuốt trôi cho được. Cầm lên rồi bỏ xuống. Suy nghĩ này đến suy nghĩ kia. Buổi chiều tại căn nhà lá nhỏ nằm ở bãi đất trống, xung quanh có một bóng nhà. Chỉ duy nhất một căn nhà lá nhỏ nằm ở đó. Phía trước nhà còn có đậu một chiếc xe máy. Cánh cửa gỗ vừa được mở ra, hai vợ chồng bà Hương bước ra với một nét mặt có chút phờ phạc. Và ra khỏi thì cánh cửa tự động đóng sầm lại. Vợ chồng bà Hương có vẻ khá quen thuộc với điều này, nên không có gì là ngạc nhiên. Bà Hương đưa đôi mắt nhìn chồng rồi hỏi: bây giờ mình phải làm như vậy thật hả ông? Cứ để từ từ tính, còn cả tháng lận mà. Thôi về để cho con tin về nữa. Bà Hương gật đầu leo lên xe cho chồng trở về. Bây giờ Tiên đang đưa mắt qua tiệm vàng Ba Phản, khi bên đó đang có vài người đang tháo bảng hiệu xuống. Bà nội của Huy đang đứng nhìn người ta tháo gỡ bảng hiệu mà rưng rưng nước mắt. Tiên tò mò gọi lớn một người bán rau để hỏi: cô hai ơi, cho con hỏi. Gọi cô chi Tiên? Bên đó có chuyện gì mà người ta tháo bảng hiệu vậy cô? À, bà nội thằng Huy, bà sang tiệm vàng cho người khác để còn trả nợ ngân hàng. Tiên hơi bất ngờ nhưng có vẻ cũng đoán được tình hình, cho nên cũng không hỏi gì thêm. Cứ ngồi đó mà có chút suy tư với chuyện lúc sáng người phụ nữ đến cầm vàng kể. Đến khoảng 15 phút sau, hai vợ chồng bà Hương cũng về đến cửa tiệm. Thấy cũng không còn sớm cho nên Tiên ra về. Tiên đứng bên cạnh hai vợ chồng bà Hương chỉ ngón tay qua tiệm vàng Ba Phản rồi kể: cô chú, tiệm vàng kia đổi chủ rồi đó. Bà Hương nước mắt qua bên đó nhàn nhạt đáp, giống như đã biết chuyện này từ lâu. À, làm ăn thua lỗ thì phải chịu thưa con. Thưa con về sớm đi. Tiên nhìn thấy như vậy thì cũng không muốn nói gì, gật đầu chào rồi lái xe ra về. Trên đường về hôm nay cô có cảm giác dường như có ai đó đang theo dõi mình giống hôm qua. Cô dừng xe lại tấp vào tiệm tạp hóa bên đường. Trời còn sớm nên cô cũng không sợ. Thật sự muốn xem người nào đó đang theo dõi mình. Thế cô chủ quán đi ra, Tiên vội vàng hỏi: chị bán cho một ký đường, nhưng mà nhà vệ sinh nằm ở đâu vậy à? Em có đi nhà được không? Cô chủ quán cũng nhiệt tình, cô cho mượn nhà vệ sinh. Tiên lèn ra đằng sau nhưng cô không đi vệ sinh, trốn trong một góc nhìn ra phía sau lưng xe. Thế một người mặc đồ theo kiểu vùng cao đứng len lén vào một góc nhìn vào chiếc xe của cô. Tiên biết được người nào thì vội vàng đi ra ngoài thanh toán tiền mua đường cho cô chủ quán. Cơ máng lên trên xe, quay đầu lại chạy thẳng về hướng người mặc đồ theo kiểu vùng cao. Người thanh niên trẻ tuổi mặc đồ dân tộc, nhìn thấy Tiên thì có chút bất ngờ. Cậu ta hỏi với giọng lớn ngớ chưa quen thuộc tiếng của người Kinh: chị kiếm em à? Tiên gần giọng hỏi: cậu theo tôi làm gì? Em thấy chị giống quá cho nên em theo. Quen, quen à? Cậu theo dõi tôi bao lâu rồi? Vừa mới đi theo. Mới hả? Tôi thấy cậu theo hơi lâu rồi đó. Người thanh niên lúc này lắc đầu, chỉ ngón tay qua chiếc xe đạp gần đó. Xe đó sao mà theo dõi? Tiên nhìn chiếc xe đạp và cậu thanh niên trẻ tuổi thì cũng không giống người theo dõi cho lắm. Nếu theo dõi ai đời lại đi xe đạp, giọng có chút hòa hoãn rồi hỏi: vậy chứ theo dõi để làm gì? Em theo dõi chỉ có khói đen. Khói đen gì? Là khói chết. Này, đừng có nói xui. Tiên không cho cậu ta giải thích thì đã lái xe vội vàng rời đi. Trên đường đi cô không ngừng mắng chửi cậu thanh niên. Tiên lái xe một mạch trở về phòng. Bây giờ chị cũng đã về. Tiên dẫn xe vào trong phòng ngồi xuống bên cạnh bạn kể lại chuyện. Lúc nãy ta gặp cái thằng kia tức ghê đó. Vụ gì? Lúc nãy thằng kia mặc đồ theo kiểu vùng cao đó. Nó nói là ta có khói đen. Sao nó còn dặn tao thêm câu khói đen là khói chết. Mày coi có tức không? Trời đất ơi, nói chuyện kỳ vậy. Ừ, tao có biết gì đâu mà tức ghê đó. Mà thôi, để ta đi tắm rồi ta kể thêm cho mày nghe cái chuyện này. Chị gật đầu xong quay lại bấm điện thoại coi phim. Tiên lấy đồ đi tắm. Khoảng chừng nửa tiếng sau thì cô quay ra ngoài, chùi mái tóc ướt rồi nhìn sang Chi. Dẹp điện thoại đi, tao kể chuyện này cho mày nghe. Chi cất điện thoại qua một bên nhìn bạn mình tỏ ý muốn nói chuyện gì. Tiên Điền kể chuyện lúc sáng nay được người phụ nữ kể cho mà nghe. Sáng nay ta gặp cái bà kia, bà kể là chủ tao chơi ngải đó. Chi Điền bĩu môi chưa tin. Từ từ, nghe tao kể hết đã. Bà ấy kể là bà chủ tao đổi tiệm mà là buôn bán đắt lắm. Giờ còn cái tiệm vàng cạnh tranh ngày càng đi xuống. Và còn chuyện quan trọng nữa, đó là bà chủ tao có một người bạn thân, nhưng mà bây giờ người đó đã mất tích rồi. Rồi sao nữa? Tiên mỉm cười. Hết rồi, bà kể tao có nhiêu đó thôi. Ok, mày làm tao tò mò vậy. Tao như mày vậy đó. Đột nhiên đập bên ngoài có tiếng gọi làm cho hai cô giật mình. Hai chị ơi. Cả Tiên và Chi đều hướng mắt ra ngoài cửa. Chỉ có Tiên biết người này là ai. Không ai khác chính là cậu thanh niên dân tộc đang đứng mỉm cười với hai người. Tiên ngạc nhiên lắp bắp. Sao lại biết được ở đây? Cậu thanh niên cười hì rồi đáp. Em chạy theo mùi khói của chị đó. Cậu ta rơi chiếc áo khoác. Tiên nhìn rõ mới biết là chiếc áo của mình. Có lẽ lúc nãy vô tình đánh rơi. Chi liền hỏi. Ủa, cái thằng nãy mày kể đấy phải không Tiên? Tiên gật đầu. Sau đó cất cao giọng hỏi. Sao lại có cái áo đó? Chị làm rơi, nuông lụn lại cho. Tiên và Chi chậm rãi bước ra. Cậu ta đưa áo cho Tiên. Trả nè, trả chị đó, luôn trả nha. Nuôn là cái gì hả? Nuôn là tên của em. Tiên gật đầu, An Nuôn lại nói tiếp. Em đến đây giúp, chứ không có gì đâu. Tiên liền hỏi, giúp gì? Khói chết, rồi báo có chuyện sắp chết. Chỉ muốn gân cổ lên chửi thằng kia cho hả giận. Lời chưa ra đến miệng đã bị Tiên ngắt lại. Nuôn, vào trong nhà tôi đi. Chỉ há miệng nhìn bạn, cậu ta mỉm cười bước vào bên trong ngồi xuống trước ghế nhựa. Tiên và Chi quay lại ngồi trên giường chờ đợi cậu ta. Nôn lúc này nói, cho em xin miếng nước. Tiên khẽ gật đầu rót cho cậu ta một ly nước lọc. Nôn cầm lấy tuôn một hơi hết sạch. Sau đó cậu ta nghiêm túc rồi hỏi, dạo gần đây chị có gặp chuyện lạ gì không? Tiên suy nghĩ một lúc rồi đáp, có, chẳng hạn như là giấc mơ hơi kỳ lạ, rồi ngủ hay là hú hét. Còn xa hơn nữa tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy. An Nôn khẽ gật đầu rồi nói, vậy là chị đang bị thứ không sạch sẽ đeo bám rồi. Tiên và Chi nhìn nhau như muốn hỏi thứ không sạch sẽ đó là gì. An Nôn như đọc được suy nghĩ của cả hai, cậu vội đáp, là thứ dơ bẩn ma làng quỷ đó. Sao cậu biết? Em là học trò của thầy A Luôn mà. Thầy A Luôn là ai? Là thầy mo của làng. Tiên và Chi lúc nãy mới hiểu. Chi gấp gáp, giờ làm sao để giúp bạn tôi được hả? Từ từ, Nôn sẽ giải quyết cho. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài đường, bây giờ trời cũng đã nhá nhem. Cậu liền đứng dậy rồi bảo, nay em về, ngày mai đến gặp. Nói xong cậu cúi đầu bước ra khỏi đường, mặc cho tiếng gọi hỏi lại của Chi và Tiên. Cậu ra ngoài đường xách chiếc xe đạp lái đi. Tiên ngồi trên giường suy tư, chẳng biết mình có thể sống được bao lâu trên thế giới này nữa. Nhìn sắc mặt của cô bạn biết nó đang lo nghĩ gì, liền nói cho Tiên bớt lo lắng. Mày đừng có tin quá lời nó nói làm gì, có khi nó chỉ là một thằng lừa đảo. Ờ, ta biết rồi. Mày ăn gì chưa? Chưa, ta đợi mày về rồi đi ăn. Ờ, vậy đi thôi. Nói xong cả hai dẫn xe ra ngoài chạy đi ăn. Được khoảng 6:30 tối, hai vợ chồng bà Hương đang chuẩn bị bước vào căn nhà nhỏ nằm cuối ngôi nhà của mình. Bây giờ cánh cửa cũng đã đóng một lớp bụi khá dày. Bà Hương đứng phía sau lưng của chồng rồi hỏi, mình vào thật hả ông? Ông Quang gật đầu dứt khoát, vào trong đó coi mà dọn dẹp lại. Cậu sắp đến ngày rồi đó, chúng ta cũng nên cho một thứ khác vào. Chuyện này mà lộ ra tôi với bà có mà đi tù đó. Bà Hương nhìn chồng rồi hỏi, chẳng phải ngày trước ông rất thương nó sao? Ông Quang lúc này hừ lạnh, giờ không có tiền cạp đất mà ăn. Bây giờ đã leo lên lưng ngựa rồi, không xuống được đâu, bà hiểu chứ? Ông Quang đút chìa khóa vào vận nhẹ, đưa tay cầm nắm cửa đẩy mạnh. Một mùi ẩm mốc lâu ngày sộc thẳng vào mũi của cả hai vợ chồng. Bà Hương đưa tay lên bụng mũi. Ông Quang lấy tay che mũi, bước chân vào bên trong. Căn phòng này thiết kế không cửa sổ. Ông Quang đưa tay lên cái công tắc, bấm một cái bóng đèn lóe sáng rồi vụt tắt. Ông Quang đầu bầu trong bóng tối. Để lâu đèn nó hư mất rồi, bà đưa tôi cái điện thoại. Ông đưa cánh tay ra đằng sau lưng mà không cần nhìn lại, vô tình chạm vào cánh tay lạnh buốt, khiến trông giật mình rút tay lại. Quay mặt lại nhìn thấy bà Hương nhìn ông với một nét mặt kỳ lạ. cái chuyện gì hả ông? Ông Quang lắc đầu cho qua chuyện, lấy chiếc điện thoại từ tay cô vợ, mở đèn và lắp điện thoại lên. Khi mà cả hai đã vào trong thì cánh cửa đã phát ra tiếng cót két. Hai vợ chồng quay lại có chút nghi ngờ. Nhà thì cửa nẻo kín mít, làm gì có gió cho được. Ông Quang không để ý nhiều, chậm rãi tiến về phía trước. Khi cách hai vợ chồng độ 1 mét là một cái bàn thờ rộng độ khoảng 3 mét. Trên đó còn có một vài vị làm bằng gỗ khắc tên bà chữ Nguyễn Ngọc Huyền. Ông Quang nuốt nước bọt nhìn cái bài vị bằng gỗ. Vài giây sau ông cũng bình tĩnh lại, bước đến gần. Ông lấy ra phía dưới bài vị ra một lá bùa màu vàng được xếp thành hình tam giác. Ông thổi nhẹ lá bùa cho bay đi lớp bụi ở phía trên. Đột nhiên cả căn phòng có một luồng khí lạnh lẽo bất thường. Ông Quang nhanh chóng lấy từ trong túi ra một tấm bùa khác đút vào phía dưới tấm bài vị. Không khí lạnh dần biến mất, ấm áp trở lại. Bà Hương bấy giờ hai hàm răng đánh vào nhau, bà liếc mắt lia lịa chung quanh căn phòng dường như đang sợ thứ gì đó. Bà liền nói lớn: "Ra ngoài nhanh thưa ông ơi." Đáp lời, cửa vợ ông Quang vội vàng kéo tay cửa bà vào bên ngoài rồi khóa cửa lại. Ông Quang nhìn sắc mặt cửa vợ, bà Hương tái đi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ông Quang đưa tay lau đi rồi đoạn hỏi: "Lúc nãy bà có cảm thấy lạnh lẽo không?" "Có, này nó cứ lạnh như là tôi bị trúng gió vậy đó. Có lẽ mọi chuyện sẽ đến sớm hơn, tôi mới bảo phải nhờ thầy sớm hơn thôi. Thôi tôi về phòng đây, tôi mệt quá." Ông Quang không nói gì, chỉ dìu vợ trở về phòng. Còn ông quay lại ghế sofa ngồi xuống, đưa tay vào trong túi lấy ra lá bùa lúc nãy ở phía dưới tấm bài vị, đặt lên trên bàn kính. Ông nhìn tấm bùa mà hai bên mắt ửng đỏ, dường như nhớ về một khoảng thời gian nào đó. Còn bà Hương vừa quay lại giường đặt lưng nằm xuống đã không thể mở ra được nữa. Trong giấc mơ, bà Hương đang vui vẻ cùng chồng trên những tán cỏ xanh tươi thì bà phải ngưng lại tiếng cười của mình khi một người con gái bước đến đúng bên của bà mà nở ra một nụ cười. Bà Hương thì không thể tin vào mắt của mình được. Khi đó là cô bạn thân về khoảng 10 năm trước của mình lại đứng ở đây. Bà liền lớn tiếng hỏi: "Mày làm gì ở đây?" Người con gái kia cười nhếch mép rồi từ từ lùi lại đằng sau rồi biến mất. Bà Hương nhìn xuống chồng của mình thì một khuôn mặt dính máu, đôi mắt đỏ ngầu nở một nụ cười. Bà giật mình ngồi dậy, đập vào mắt của bà là ông Quang đang mỉm cười. Bà hoảng sợ nhảy cẫng cả lên. Bà kéo chăn trùm chăn kín mít. Ông Quang bên ngoài không biết vợ mơ cái gì mà sợ đến như vậy. Ông liền cất tiếng: "Bà sao vậy? Bà làm gì mà gặp tôi như gặp ma vậy hả?" "Ông ơi, tôi gặp nó." Ông Quang hơi cau mày, ông ôm vợ vào trong lòng an ủi: "Không sao, đó chỉ là một giấc mơ thôi, không có gì cả. Tôi sợ lắm. Thôi, có tôi ở đây rồi không sao." Ông Quang dỗ dành bà Hương gần 20 phút bà mới đi ngủ lại. Xong ông cũng muốn đi ra ngoài, ngả lưng nằm xuống, các tay lên trán, nghĩ về những chuyện sắp tới. Ông nghiến răng phát ra tiếng: "Đã sai thì phải chịu hậu quả dù có là chuyện gì." Một đêm trôi qua, Tiên hôm nay ngủ thật ngon nên dậy thật sớm chuẩn bị xong hết. Tiên dẫn xe lái đi làm. Trên đường hôm nay có khá đông người qua lại, nhưng tại sao cô cảm giác lạc lõng dưới đám đông này? Chẳng lẽ đây là một niềm báo cho cái chết sắp tới? Tiên lái xe mà không ngừng nghĩ tới, cô tự nhủ với mình. Chiều hôm nay cậu thanh niên dân tộc kia mà tới thì cô tin là thật, còn không đến thì chỉ là lừa đảo. Lái xe một mạch đến tiệm vàng, bây giờ hai vợ chồng ông Quang lại chuẩn bị đi đâu, phải nhờ Tiên trông nom tiệm vàng giúp. Tiên đưa mắt nhìn vào bên trong nhà, từ lúc làm đến giờ cũng đôi ba lần được vào bên trong chơi, còn bao nhiêu là làm xong chạy về nhà của mình. Nhìn ngôi nhà hôm nay nó tối hơn thường ngày, nhưng đó chỉ là Tiên cảm nhận như vậy. Cô nhìn qua bên tiệm vàng Ba Phản, bây giờ đã đổi thành tiệm kim cương Ngọc Bích. Phía bên đó còn có một người phụ nữ độ khoảng 45-50 tuổi. Bà ta chỉ ngón tay, chỉ đạo mấy người thợ đang làm việc. Tiên nhìn bà ta mà ham, cô mỉm cười rồi tự bảo: "Nhớ mày mà mình đeo vàng cỡ đó thì thế nào ta? Chắc là ai cũng lóa cả mắt mà nhìn." Tự mỉm cười với chính suy nghĩ của mình. Được khoảng 9 giờ sáng, hai vợ chồng bà Hưng đến căn nhà gỗ hôm trước đã ghé qua. Đầu xe một bên, ông Quang đứng trước cửa rồi gọi: "Thầy ơi, con đến rồi." Cánh cửa tự động mở ra, dù bên trong không hề có bất cứ ai. Hai người bước vào bên trong, trước mặt là một ông già có một vết thẹo dài từ trán xuống mí mắt. Ông ta cất giọng thì thào. Chuyện ta muốn làm hai người có thể... Dạ, con đã leo lên thuyền, tùy theo thầy sắp đặt đà. Ông ta chậm rãi mở mắt, một con mắt đã chuyển sang màu trắng đục. Hai vợ chồng ông Quang nhìn cặp mắt của ông ta rất nhiều, nhưng mà mỗi lần nhìn vào luôn cảm giác rợn tóc gáy. Ông ta cười lên một cách tà ác. Nếu mà hai người không làm, ta vẫn làm. Vì giờ đây thằng đệ tử của ta đã đi bên cạnh con nhỏ đó rồi. Hai vợ chồng của ông Quang tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà Hương thấp giọng hỏi: Sợ mình phải bắt con tiên luôn hả thầy? Chưa, hiện tại vẫn cần chút thời gian để ta luyện về cái thứ đó. Hai vợ chồng ông Quang gật đầu ra điều đã hiểu. Ông ta nhìn vào hai người rồi bảo: Tiệm vàng kia đã thay chủ rồi phải không? Dạ thầy. Hai vợ chồng bà có lẽ gặp phải một dạng thứ dữ rồi đấy. Thầy nói vậy là sao à? Ta thấy trên đôi mắt của ta rồi. Ta thấy người chủ bên đó cũng là một dân buôn bán mà có chút tài lẻ liên quan đến mạng chiêu mệnh tài lộc. Bà Hương liền gấp gáp: Cần phải làm sao đây thầy? Tiệm vàng con muốn luôn luôn thịnh vượng đông đúc khách. Ông ta liền đáp: Hiện nay vợ chồng bà có ta phò trợ hơn 10 năm qua nên đừng có lo. Mọi chuyện cứ qua cái sự kiện sắp tới là sẽ ổn thỏa. Dạ, mong thầy thu xếp ổn thỏa. Chuyện tiền bạc hay bất cứ thứ gì con cũng đưa cho thầy. Ông ta nhìn hai vợ chồng rồi bảo: Ta muốn hai vợ chồng làm việc này. Dạ, việc gì hả? Từ đây đến chiều hãy tìm cho ta một bào thai chết. Hai vợ chồng bà Hương nghe thấy như vậy thì mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bà Hương lúc này lắc đầu: Không được đâu thầy. Ông ta liền nhếch mép hỏi: Có gì mà không được? Đến những thứ bệnh viện tư mà mua. Con e là không được. Cứ làm theo lời của ta thì cả nhà được phù trợ, còn không thì hai người tự hiểu. Bà Hương muốn nói gì đó để phản đối, thế nhưng đã bị chồng nhẹ kéo tay. Ông Quang liền đáp: Dạ vậy để con và vợ con đi tìm giúp thầy. Ông già gật đầu hài lòng: Đi sớm về sớm. Dạ vâng ạ. Ông Quang đáp xong quay qua kéo tay cậu vợ đứng dậy ra ngoài xe. Bà Hương nghe nói với nét mặt còn đang tái nhợt, bà run giọng hỏi chồng: Ông nhắm mình làm được chuyện này không? Tôi thấy nó ghê quá. Ông Quang có chút gắt: Bà không làm có bà đi tù. Ông Quang lại nói lớn: Thôi lên xe đi, làm sớm cho khỏe. Bà Hương buộc phải ngồi lên xe. Trên đường đi bà hỏi: Ông để con tiên nó bị giống con bạn của mình sao? Giờ nó không chết là vợ chồng mình chết. Nhưng mà ngày xưa ông phản đối tôi lắm mà. Ngày xưa là ngày xưa, cả thời đại bây giờ không tiền không địa vị lấy gì mà ăn. Thằng Quang ngày xưa nó chết rồi bà. Bà Hương nghe xong chỉ biết lắc đầu nhìn tấm lưng của chồng mà thở dài. Được khoảng 30 phút sau, hai vợ chồng đã đến được bệnh viện tư nhân. Trong đây thường có dịch vụ phá thai. Hai vợ chồng nhanh chóng tiến đến phòng của chủ bệnh viện tư. Ngoài trong phòng bấy giờ là một ông già ngoài 50. Ông Quang đưa tay gõ cửa để gây chú ý với ông già. Quả đúng ông ta ngẩng đầu lên: Hai người tìm tôi có việc gì? Vào ghế sofa ngồi xuống. Hai vợ chồng ông Quang tiến đến bộ bàn ghế sofa. Ông chủ bệnh viện liền rót trà ra mời: Trà đây, hai người uống đi. Ông ta ngồi sang một bên rồi đoạn hỏi: Tìm tôi có việc gì hỏi? Ông Quang lúc này nhìn ông ta rụt rè rồi hỏi: Cho anh có phá thai và giữ bào thai lại không? Hai người hỏi chuyện đó có việc gì? Tôi muốn đem mấy bào thai nhì đó về chôn cất. Ông Quang nói rồi đút tay vào trong túi lấy ra một số tiền toàn tờ 500. Ông ta thấy tiền thì mắt sáng rực lên, cười tươi rồi bảo: Cho tôi thì ngày nào cũng có. Hai người có lòng tốt vậy thì tôi dẫn đi, mang bào thai về chôn cất. Hai vợ chồng ông Quang liền gật đầu. Ông chủ bệnh viện nhanh chóng cất số tiền trên bàn vào trong túi, đứng dậy dẫn vợ chồng đến chỗ để các bào thai khi còn chưa hành hình đã bị loại bỏ. Đoàn đến lầu trệt, ông chủ bệnh viện đưa cho hai vợ chồng khẩu trang y tế rồi bảo: Đeo vào đi, chỗ kia nó hôi lắm đấy. Bà Hương và ông Quang nhanh chóng đeo khẩu trang lên rồi đi về phía sau ông ta, tiến thẳng ra đằng sau bệnh viện, dẫn đến một nơi có vẻ tối tăm do những tán cây lớn che phủ. Bên phía bên kia còn có một căn phòng nhỏ, càng tiến lại gần mùi ngai ngái khó chịu xộc thẳng vào mũi. Ông chủ bệnh viện đã nhận tiền nên cố gắng đi về phía căn phòng đó. Nếu mà không có tiền thì có bế ông ta tới đây. Phía sau lưng là những bọc ni lông đen đang vất ngổn ngang dưới đất. Ông chủ bệnh viện hướng ngón tay qua chỗ đó rồi bảo: Bên đó, đem các bào thai đó về đi. Ông Quang nín thở chậm rãi bước đến, cầm lấy bọc ni lông đen rồi xoay người đi. Ông chủ bệnh viện liền bảo: hai người chỉ lấy bấy nhiêu đó thôi sao? Ông Quang liền đáp: tôi lấy về trước, sau ngày mai hoặc ngày mốt tôi quay đến lấy các bé về để chôn cất tiếp. Ông chủ bệnh viện không một chút nghi ngờ nào về những lời của ông Quang nói. Bây giờ ông ta chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Ông ta liền quay đầu đi vào trong bệnh viện. Thế nhưng mùi tanh của máu từ cái bịch ni lông đen của ông Quang đang cầm khiến cho xung quanh ai cũng giọng ngó. Ông chủ bệnh viện vội vàng kêu người đi xịt thuốc khử mùi và cho bịch bào thai vào trong một cái khác. Sau khi làm xong, cô y tá đem ra giao lại cho hai vợ chồng. Ông Quang đưa tay cầm lấy rồi đi một mạch ra bãi giữ xe. Bà Hương lên tiếng hỏi nhỏ: mình làm vậy có được không ông? Ông Quang liền đáp: thầy đã nói thì bà tin tưởng đi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó, mong là sẽ thuận lợi. Hai vợ chồng nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện, chạy về căn nhà lá của ông thầy Tà. Khi vừa về đến nơi thì cửa gỗ tự động mở ra, hai vợ chồng bước vào. Ông già cười lớn: thứ ta cần đã có chưa? Dạ đây thầy, đem nó lại đây. Ông Quang đặt bào thai trước mặt ông ta. Ông già liền bảo: xong rồi hai người cứ về đi, hẹn ngày sẽ đến đó. Dạ chú có xin phép. Hai vợ chồng liền xoay người đi ra ngoài. Khi vừa ra khỏi thì cánh cửa tự động đóng lại. Vợ chồng ông Quang và bà Hương lái xe rời khỏi nhà lão thầy Tà. Phía bên trong nhà ông ta đang ngồi im thì cây đèn cầy trước mặt phụt cháy khi không có ai tác động lên nó. Ông ta liền nhếch mép cười, nhìn cái bọc ni lông trước mặt nó như một giọng từ cõi nào vọng tới: ngài quỷ sắp tái sinh. Ông ta đưa tay ra phía trước chậm rãi mở cái bọc ni lông đen, một mùi tanh tưởi sụp ra. Thế nhưng ông ta vẫn nét cười tà ác đó, không một chút thay đổi, cứ như ông ta không ngửi thấy mùi đó vậy. Đoàn lão thầy Tà quay lại đằng sau lưng, lôi ra một cái chùm lớn, to hơn một cái đầu người, vặn mạnh nắp, bên trong liền xì ra một làn khói trắng. Ông ta mỉm cười đưa tay chụp lấy cái bào thai mới vừa đủ hình dạng tay chân, xem mạnh một cái máu động vật liền nhễu tí tách vào bên trong cái chùm lớn. Đến khi máu nhễu hết, ông ta cũng vội vàng đóng nắp lại. Với cánh tay dính đầy chất nhầy nhụa của bào thai, chụp lấy một lá bùa đang để gần đó dán lên trên nắp, xong thì đưa tay vuốt nhẹ một cái chùm cười khoái chí. Không bao lâu thì người có thể xuất hiện, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ông ta đưa một nửa phần thi thể của bào thai lên cắn mạnh một phát, máu tanh bắn ra chung quanh, lão thầy Tà nhai như một miếng mồi ngon. Xong ông ta ném nó qua một bên, đưa tay kéo cây chung đến trước mặt, một tay đặt lên nắp chung, một tay đặt lên trước ngực, xì xầm tiếng của người dân tộc. Được độ dăm 3 phút thì từ cây chung phát ra màu vàng nhạt qua khẽ hở, nó rung lắc dữ dội. Chừng 10 phút sau màu vàng dần biến mất, ông ta cũng ngừng tiếng xì xầm trong miệng nhếch mép cười. Máu là cách nuôi ngải quỷ nhanh nhất. Buổi chiều hai vợ chồng ông Quang về đến cửa tiệm. Hai vợ chồng ngồi mà suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tiên đứng bên ngoài thế vậy thì lên tiếng hỏi: cô chú bị sao vậy? À cô đi nắng hơi mệt không có sao đâu con. Tiên không hỏi nữa quay trở lại làm việc của mình. Ông Quang đứng bật dậy nói với vợ: bà đưa tôi vài trăm. Tiền làm gì hả ông? Một cái bóng đèn trong căn phòng kia. Bà Hương gật đầu đưa tiền cho chồng. Ông Quang đi đầu khoảng 5-10 phút quay lại, trên tay là một bóng đèn LED loại lớn. Tiền thấy như vậy thì tò mò: chú mua đèn làm gì vậy á? À chú thấy cái đèn trong phòng thôi. Ông Quang nhanh chóng đi vào trong nhà, không để cho Tiền hỏi thêm. Cứ đưa mắt nhìn theo bóng của ông Quang, có chút tò mò là thấy bóng đèn phòng nào. Nhưng đang canh cửa tiệm cô không dành để chạy vào bên trong. Ông Quang bước đến trước căn phòng đóng bụi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Thấy cô vợ đang đứng thì an tâm, rút chìa khóa mở cửa phòng, nhìn vợ rồi dặn: đừng cho ai biết tôi vào trong này. Bà Hương gật đầu xong bà chờ ra ngoài để ghế ngồi. Ông Quang chậm rãi tiến vào bên trong, mở đèn và lắp điện thoại, đưa tay đóng cửa phòng lại. Từ khi ông bước vào trong đây, có cảm giác ở trong này lạnh hơn so với bên ngoài. Ông Quang không để ý gì nhiều, nhanh chóng lắp đặt lại cái bóng đèn. Xong ông mở thử cái công tắc đèn thì cả căn phòng sáng choang. Đến khi ông quay mặt lại nhìn về phía cái ban thờ thì có chút sợ hãi. Ông tưởng tượng như có ai đó đứng sau cái bài vị bằng gỗ. Nâng miếng có chút sợ sệt, nhanh chóng tắt đèn, đưa tay cầm cái tay nắm cửa kéo ra. Ông thoát ra bên ngoài, nhưng đâu để ý được rằng khi ông vừa đóng chặt cánh cửa thì bóng đèn bên trong phụt sáng một cái rồi vụt tắt. Ông Quang quay lại chỗ bộ bàn ghế, ngồi xuống bên cạnh vợ. Mặt của ông lúc này có chút tái nhợt. Bà Hương thấy vậy thì lo lắng hỏi: "Ông sao vậy? Mặt mày xanh lét vậy?" "Lúc nãy giống như tôi thấy nó quay về bà à. Cứ như có ai đó đứng sau tấm bảng gỗ." "Ông thấy thật hả?" "Tôi cũng chẳng biết, hoặc chỉ là do tôi tự tưởng tượng mà thôi." Bà Hương im lặng không nói gì thêm. Buổi chiều đến khi mà tiên tan ca, cô nhanh chóng dẫn xe rồi trở về nhà. Một lúc sau cũng về tới, chị cũng đã tan ca về trước cả cô bạn đang ngồi đọc truyện tranh. Thấy Tiên về thì vội nói: "Để xe ngoài đi Tiên ơi, xíu nữa tao mày đi ăn." Tiên nửa một tiếng rồi dẫn sang đầu sang bên cạnh. Bước vào trong nhà tắm xong xuôi quay trở ra, ngồi trên giường lau khô mái tóc. Tiên nhìn Chi rồi hỏi: "Chi này, mày nghĩ thằng hôm qua có đến không?" "Tao nghĩ là không đến đâu, chỉ là một thằng lừa đảo thôi." Vừa mới dứt câu thì bên ngoài đã truyền đến tiếng nói: "Nuồn tới rồi đây." Cả Tiên và Chi đều giật mình. A Nuồn tiến vào trong ngồi xuống: "Em đến đây là giúp chị." Tiên và Chi im lặng lắng nghe: "Nên là đừng có sợ gì nhé." Tiên gật đầu. A Nuồn lại nói tiếp: "Chị cứ làm việc như bình thường, được khoảng 20 ngày nữa em sẽ dẫn chị đến một nơi, là sẽ giúp chị thoát khỏi cái tai kiếp này." "Tại sao không phải bây giờ mà phải những 20 ngày nữa?" "Mọi chuyện là phải thuận theo ý trời, nhưng mà em sẽ tiết lộ chuyện này, chị đang làm ở tiệm vàng phải không?" Tiên gật đầu. Cậu ta lại tiếp: "Bên trong căn nhà đó có một bí mật, chị đừng tò mò quá làm gì, mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng." "Tại sao cậu biết trong đó có bí mật?" "Thuận theo tự nhiên." Nói xong cậu ta liền đứng dậy xoay người đi ra về, bỏ lại gương mặt với nét ưu tư. Bản tính của Tiên đã tò mò sẵn, nghe lời của An Luân càng muốn biết nhiều hơn. Chị cũng tò mò không kém so với cô bạn của mình. Nhìn Tiên, chị cười rồi hỏi: "Mai mốt mày đi cho tao đi với nghe." "Cái đó thì tao không biết đâu, cái đó mày phải hỏi thằng Luân chứ." Chị liền cười rồi bảo: "Mày cho đi thì tao cũng đi thôi." Cả hai cười với nhau như một chuyện nửa đùa nửa thật, nhưng cả hai đều biết chuyện lần này có khi đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Trên đường đi, An Luân luôn nở một nụ cười trên môi, có chút gì đó mờ mờ ám ám. Cậu tự lẩm bẩm: "Một không muốn lại muốn cả hai, cái chuyến này thì phải thương mình nhiều lắm." Cậu dạo bước đi vào một con hẻm nhỏ tối rồi biến mất như một hồn ma. Tiên và Chi đi ăn xong thì trở về nhà sửa soạn đi ngủ. Tiên nằm trên giường nhớ về những lời An Luân đã nói, nhưng mà điều ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí của cô, chẳng thể nào có thể buông bỏ cho được. Ngày trôi qua ngày, thời gian cứ trôi qua, Tiên vẫn làm việc theo bình thường. Thứ cô tò mò là bí mật trong lời của An Luân. Chính nơi cô đang làm việc, cộng với những biểu hiện lạ của hai vợ chồng ông Quang, đi sớm về muộn, càng làm cho Tiên hoài nghi. Đôi lúc cô còn nhìn thấy hai vợ chồng ấy len lén nhìn mình. Giờ cô chỉ mong hai ngày nữa không phải là ngày chết của mình, là những lời nói sằng bậy của cậu thanh niên dân tộc kia. Buổi chiều Tiên còn đang suy nghĩ bâng quơ thì bà Hương bước ra rồi bảo: "Tiên à, ngày mốt con giúp cô canh cửa tiệm nghe. Vợ chồng cô có chuyến du lịch đi xa nên nhà con ở tạm vài hôm." "Dạ vâng, nhưng mà con cho bạn con ở cùng được không?" "Nếu con tin tưởng thì cứ cho vào." "Vâng ạ." "Thôi chiều rồi con về đi, để lại đây cô sắp xếp cho." "Vâng." Đáp lời, Tiên lấy áo khoác trở ra xe lái về phòng trọ. Cô lại nghĩ tại sao lại có cái chuyện trùng hợp đến mức độ này. Hai ngày nữa chẳng phải ngày mình sắp chết như lời của cậu thanh niên dân tộc kia đã nói. Mọi chuyện có lẽ cần một nút thắt để mở. Tiên cũng hơi nghi ngờ. Trong khoảng thời gian này không thấy An Luân xuất hiện, càng làm cho cô lo lắng nhiều hơn. Một lúc sau thì cũng về đến phòng trọ. Chi từ trong phòng chạy ra kéo tay của Tiên vào rồi nghiêm giọng hỏi: "Sao rồi Tiên, mọi chuyện có gì lạ không?" Tiên tỏ vẻ trầm tư: "Mọi chuyện cứ như vậy thôi, nhưng mà còn hai ngày nữa là tao sắp chết, tao hơi lo." "Mày yên tâm đi, tao sẽ luôn bên cạnh bảo vệ mày mà." Tiên nhìn cô bạn của mình mỉm cười có chút an tâm, rồi đoạn nhìn Chi rồi hỏi: "Ngày mai mày qua tiệm vàng ở với tao không?" "Thật hả? Vợ chồng chủ tiệm cho tao với mày ở luôn?" "Ờ, lúc nãy tao hỏi rồi, bà kêu nếu tao tin tưởng mày cứ cho ở." "Hay là có khi nào vợ chồng bà ta giăng bẫy không?" mày coi phim trinh thám hơi nhiều, bị nhiễm rồi đó. Cả hai cười đùa với nhau, chợt bên ngoài có tiếng chào. Hai chị khỏe không? Luôn nè. Cậu ta nói và mỉm cười. Tiên và Chi đều ngạc nhiên, tại sao cậu ta lần nào cũng xuất hiện bất thình lình như vậy. Tiên rụt rè hỏi, cậu đến đây có chuyện gì vậy? Anh luôn chậm rãi tiến vào, ngồi xuống ghế một cách tự nhiên. Cậu đưa mắt nhìn hai cô gái rồi đáp, thì chuyện liên quan đến số mệnh của chị đó. Anh luôn chỉ ngón tay về hướng của Tiên, làm cô có chút hoảng sợ. Cậu ta nói tiếp, ngày mai có phải là vợ chồng bà chủ của chị đi vắng không? Tiên gật đầu. Anh luôn lại nói, nhân cơ hội đó chúng ta giải con ma ám trên người của chị. Bằng cách nào? Buổi tối ngày mai căn phòng cuối, đứng đó đợi em sẽ đến giúp. Mấy giờ? Mà trời vừa lặn, con mèo vừa kêu. Nói xong cậu ta đứng dậy bước đi ra ngoài không nói gì. Cả hai cô gái đưa mắt nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì cả. Tiên chỉ đoán phong phanh trời vừa lặn thì cậu ta sẽ đến. Tiên đưa mắt nhìn Chi rồi hoài nghi, giờ mình phải làm sao đây Chi? Chi liền đáp, cứ tin thử một lần đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tao tin về coi bói, mặc dù tao rất sợ ma. Tiên lúc này liền thở dài, giờ thả tin còn hơn không đó. Tao cũng như mày thôi, nhưng mà chuyện liên quan đến tính mạng của chính tao, mày cũng tin tưởng một lần. Cả hai cô gái đau khổ nhìn nhau. Buổi sáng hôm sau, Tiên và Chi vẫn đi làm như bình thường. Đến trưa cô mới bước vào bên trong nhà hỏi bà Hương, ủa cô ơi, khi nào con với bạn con qua đây ở vậy? À, con gọi bạn con tầm 5 giờ chiều qua đây được rồi. Vâng ạ. Tiên liền quay ra ngoài bấm số gọi báo cho Chi sắp xếp đồ đạc. Lại hoài thì cũng đến chiều, bà Hương cùng chồng bấy giờ cũng chuẩn bị đồ đạc đi du lịch xong. Ra ngoài xe, bà Hương còn ngoái lại căn dặn Tiên vài điều, xong mới cùng chồng rời đi. Đầu chừng 5 giờ chiều trên con đường chợ cũng hơi vắng người qua lại. Tiên cũng chẳng biết sao nữa, mỗi khi chợ này rất đông, ấy vậy mà bữa nay lại chẳng thấy ai. Chị cũng từ xa lái đến trước cửa tiệm. Chiếc xe là một cái ba lô lớn, chứa đầy đồ đạc của cả hai. Thế bạn đến, Tiên chạy ra xách đồ. Này về sớm dữ vậy? Ta muốn bảo vệ cho mày. Cả hai nhanh chóng tiến vào trong cửa tiệm. Tiên cũng kêu Chi dẫn xe vào để mình khóa cửa vì cũng đã chiều. Hai cô gái ở cho nên mở tối cũng không tốt. Vô tình ánh mắt của Tiên nhìn qua bên tiệm vàng Ba Vàn. Bất chợt cô nhìn thấy bóng dáng của Huy. Ánh mắt cậu ta cũng nhìn về bên này. Cậu ta khẽ lắc đầu với Tiên như muốn nhắn nhủ điều gì đó. Thế nhưng cô không quan tâm. Kéo cánh cửa cuốn xuống rồi khóa thêm một cánh cửa kính giấy bên trong. Xong cô mới yên tâm đi vào trong nhà. Bây giờ cô bạn đang nằm trên chiếc sofa mà thư giãn. Tiên bước đến rồi gọi lớn, Chi ơi, mày tắm chưa? Chi ngồi xuống bật dậy cười gượng, nãy tao thi gấp quá quên mất. Thôi tao đi tắm đây. Tắm đi rồi đến lượt tao. Chi lúc này nhanh chóng lấy đồ đi tắm. Xong thì đến lượt của Tiên. Cô cũng bước vào trong nhà vệ sinh. Nhưng khi tắm cô cứ cảm giác ai đó đang theo dõi mình thì bất ngờ quay lại. Đằng sau làm gì có ai ngoài bóng đèn đang sáng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Khi vừa nãy Tiên còn tưởng tượng rằng khi quay lại sẽ gặp một cái đầu bay lơ lửng trong phim, thì cô chắc ngất xỉu tại chỗ. May mà đó chỉ là một bóng đèn. Tiên quay trở ra ngoài ghế sofa rồi hỏi Chi, lúc nãy mày tắm có cảm giác ai đó theo dõi mày không? Chi lúc này lắc đầu rồi đáp, tao chỉ cảm thấy tắm nước máy nóng rất là thoải mái. Tiên tặc lưỡi cứ bước đến chỗ màn hình vi tính để quan sát máy quay, coi có chiếc cam nào lọt vào trong toilet hay không. Thế nhưng chỉ là những chiếc máy quay chung quanh chỗ bán vàng. Xong cô lại quay lại nhìn Chi rồi hỏi, nay mày ăn bánh mì không? Nấu đi, tao ăn. Tiên nhanh chóng đi xuống bếp nấu nướng. Thoáng chốc mà trời cũng đã tối. Những điều Tiên lo lắng càng lúc càng lấn át. Cô chỉ mong rằng thời gian trôi nhanh hơn một chút để biết ngày mai mình còn sống hay đã chết. Chi lúc này đào chung quanh căn nhà. Lúc này cô chú ý đến căn phòng có cánh cửa đóng đầy bụi. Chiếc ổ khóa bấy giờ còn chiếc chìa khóa đang cắm vào. Cô lại nhớ đến lời nói của Anuân. Mặt trời vừa lặn tiếng mèo kêu, làm cho cô có chút phân vân. Đoạn quay sang ghế sofa kêu Tiên đi vào cùng. Thế nhưng Tiên dù tò mò lắm, nặng nặng từ chối lời mời của cô bạn. Thế nhưng sau những lời nài nỉ thì Tiên cũng chịu lại cánh cửa đóng đầy bụi. Chi liền thấp giọng, mày có nhớ lời của thằng dân tộc đã nói không? Tiên gật đầu rồi chi hỏi, giờ mình vào đó luôn hay là đợi nó? Tiên lúc này cau mày, nhưng mà trời tối, nhưng mà vẫn còn thiếu tiếng mèo. Ừ nhỉ, thì bây giờ đợi tiếng mèo đi. Cả hai liền quay trở lại ghế sofa. Chi thì đôi mắt lúc này liếc qua cánh cửa bên kia, càng đợi thời gian cứ như vậy trôi qua. Nỗi tò mò của Chi và Tiên càng lúc càng nhiều. Chi lúc này liền bảo, thì bây giờ dở mẹ nó đi, có gì đâu mà sợ. Chi liền đặt chiếc điện thoại xuống dưới bàn. Tiên cũng đặt xuống chạy theo cô bạn. Cả hai đứng trước cửa phòng. Chi đưa tay cầm lấy cái nắm cửa vặn nhẹ. Cánh cửa chậm rãi mở ra. Phía bên trong là bóng tối bao trùm, khiến cho cô gái không thấy bất cứ một thứ gì. Chi chậm rãi tiến vào, còn Tiên có chút lưỡng lự chưa muốn. Chi quay lại đằng sau rồi thúc giục, vào đây nè. Tiên cắn răng bước vào. Tiên nhìn thấy công tắc nằm bên cạnh liền đưa tay bật lên. Cả căn phòng sáng choang. Phía trước mặt hai người là một ông già đang ngồi xếp bằng nhắm mắt. Phía bên trái ông ta là một người quen thuộc với hai người, đó chính là A Nuân. Ầm một tiếng lớn, chưa kịp để cho cô gái phản ứng thì cánh cửa phía sau đã đóng sầm lại. Tiên hoảng sợ muốn chạy đến mở cánh cửa nhưng không thể nào, giống như đã bị ai đó khóa chặt từ bên ngoài. Tiên và Chi dùng sức để mở cánh cửa, thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Một tiếng cười quá dị vang lên khắp căn phòng. Vào đây còn muốn chạy? Ông là ai? Tại sao lại vào đây được? Cần gì ta giải thích? Tiên ngẩng đầu nhìn qua A Nuân. Tại sao mày lại ở đây? Cậu ta đứng nghiêm như pho tượng, đôi mắt nhắm nghiền. Lão thầy ta cười trả lời thay cho câu hỏi của Tiên. Nó là linh hồn ta nuôi dưỡng, tại tao không ở đây được chứ? Vậy là mọi chuyện được ông dẫn dắt chúng tôi. Ông ta cười lớn không đáp. Đột nhiên ông ta chỉ ngón tay về phía cô gái rồi ra lệnh, bắt nó lại. A Nuân bấy giờ mở bừng mắt, nhưng chỉ là cặp mắt đỏ ngầu. Hắn ta chậm rãi tiến về phía hai cô gái. Tiền Thảo được dép lào mang theo ném về phía A Nuân, nhưng không thể nào ngăn lại được. Chi hoảng hốt cứ nắm chặt lấy tay cô bạn không chịu buông ra. Tiên thì cứ vung tay chân đầm về phía của An Nuân. Thế nhưng hắn ta như là pho tượng, không một chút sức mẻ. Động tác của hắn ta vẫn tiếp tục. An Nuân chụp lấy hai tay của Tiên kéo lê trên sàn. Tiên đau đớn là hết cầu cứu, nhưng cũng không thể khiến cho hắn ta dừng lại. Tiên lúc này ngẩng đầu nhìn ông ta rồi cầu xin, Tha cho tôi đi mà. Lão thầy ta quay ngoắt lại nhìn cô, nhếch mép cười. Lão ta thè ra lưỡi, lấy ra ngón tay đặt lên lưỡi của mình chọt mạnh. Máu từ đầu lưỡi bắn ra còn dính trên mặt của Tiên. Ông ta đưa ngón tay dính máu điểm lên giữa trán của cô. Tiên liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt và ngất lịm đi. Chỉ bên kia tiếp bàn của mình ngất xỉu liền nhào đớn. Có bỏ qua sự sợ hãi của mình mà muốn đến coi bạn ra sao. Nhưng vừa gọi được một tiếng liền bị ông già điểm lên giữa trán. Cô cũng hoa mắt chóng mặt ngất xỉu ngay sau đó. Đến khi cả hai người tỉnh dậy thì tiếng đọc xì xầm của ai đó. Một lúc sau tỉnh táo hoàn toàn, cả hai nhận ra mình đã bị trói chặt dưới chân bàn thờ. Tiền bị trói bên phải, Chi thì ngược lại. Miệng thì cũng không thể la hết khi bị miếng băng keo rắn chặt. Cả hai đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Bây giờ sau lưng là lão thầy ta đang đặt cái chung lớn trước mặt. Ông ta dùng tay gõ liên tục vào cái nắp, miệng thì cũng ngừng xì xầm tiếng người dân tộc, làm cho cô gái không biết bất cứ thứ gì. Tiền bấy giờ mới chú ý xong chung quanh không có An Nuân. Có chút nghi ngờ thế nhưng không để tâm nhiều. Việc cần thiết bây giờ là cô thoát khỏi chỗ này, nếu không thì chết là cái chắc. Chi vùng vẫy dăm ba phút thì cũng buông bỏ, bật khóc, hai hàng nước mắt kinh như vậy tuôn rơi. Tiền thì cứng rắn hơn đôi chút, lắc đầu quậy quậy như muốn an ủi chính người bạn của mình. Khi mà cả hai còn đang khóc thì từ đằng sau phát ra giọng nói của lão thầy tà. Sớm thôi, quỷ ngải sẽ xuất hiện. Tiền biết đâu đó là lời nhắn nhủ đến tai của cô. Tiền quay ngoắt lại nhìn, thế nhưng chỉ nhìn được đôi chút, không nhìn rõ ông ta đang làm gì. Ông ta cười lên khanh khách, bưng cái chung lớn đến trước mặt của Tiên. Trên tay của ông ta còn cầm theo cả một con dao sắc nhọn. Lão nhìn Tiên cười tà ác, chậm rãi kể con dao ra phía tay của cô, cắt nhẹ đầu ngón tay. Tiên cắn răng chịu đựng. là ta kéo cái chung đến mà nắp hứng máu từ tay của Tiên đang chảy ra. Hứng máu của Tiên đã đủ, lão quay sang Chi làm y như vậy. Xong hết tất cả, lão đặt cái chung lên bàn thờ. Hai cô gái nét mặt còn có chút xanh xao đang bị trói phía dưới. Nó ta lui về đằng sau ngắm nhìn thành quả của mình, ngẩng mặt lên trần nhà rồi cười lớn. Quỷ ngại, xuất hiện thì các tộc bên cạnh chẳng là gì đối với ta, tất cả chỉ là cọng cỏ. Hắn lui về phía cánh cửa, ầm vang lên một tiếng, cánh cửa bị một vật gì đó đập bung ra, khiến ông ta té nhào về phía trước. Từ cánh cửa, một ông già với hàm râu trắng bạc xuất hiện, trên tay là một rìu sắt. Ông già lúc này hét lớn: "A Sôn, người hãy trở về với cái bản làng mà chịu những hình phạt những tội ác của mình." Lão thầy tà chống tay đứng dậy nhìn ông già cười lớn: "Ta đã luyện được thứ đó, cơ chi ta phải phục tùng sợ hãi với các ngươi." Bây giờ ông già liền chú ý đến cái chung lớn đặt giữa ban thờ, hoảng hốt rồi hét lên: "Người có biết người đang làm cái gì không hả A Sôn? Nó mà xuất hiện làm gì có ai chống được nó?" "Ta có thể, chứ có chuyện gì A Sôn này không làm được cả." Ông già bấy giờ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhìn đồng hồ trên tay cũng đã là 12 giờ đêm. Cũng sắp đến thư kỳ xuất hiện, không còn thời gian để nói chuyện nữa. Giờ cây rìu lên không trung chấm mạnh một đường, một luồng khói trắng bay qua lão A Sôn. Ông ta không kịp tránh né, bị đánh trúng bay về phía sau đập mạnh vào tường, nặng nề ngã xuống, khóe miệng bắt đầu rỉ máu. Nhưng ông ta vẫn mở miệng cười nhìn ông già. A Sôn hét lớn: "À luôn, ngươi không thể phá bỏ được nó sẽ giết tất cả, ngay cả ngươi." A Luân không để ý, vẫn đang tìm cách để mở cái nắp chung ra, thế nhưng không thể mở được. Ông liền ném mạnh nó xuống đất nhưng cũng không thể. Lão A Sôn lúc này lại cười chế giễu: "Cố gắng chỉ là vô ích thôi, hai đứa nó chết và cả ngươi nữa, A Luân à." Lão ta đổi giọng gắn lên từng chữ: "Từ sau ngươi cái gì cũng hơn ta, dân làng quý mến ngươi hơn ta, và cả người con gái ta thích cũng thích ngươi. Tại sao cái gì cũng bất công với ta vậy chứ?" A Luân lúc này đã quay mặt lại nhìn A Sôn. Ông bỏ mặc cho số trời, ông biết giờ ngăn cản thì cũng không còn cách nào. A Luân nhìn lão thầy tà rồi hỏi: "Bây giờ ông đã bao tuổi rồi? Đã hơn 60 chứ đâu còn trẻ, mà có những cái suy nghĩ bồng bột vậy chứ? Ông với chúng ta lớn lên cùng nhau, chúng ta đã nói cùng nhau giúp dân làng. Còn chưa có nói nữa, đến cả linh hồn con trai tôi cũng bị ông bắt giữ. Vậy hỏi tôi là người thiệt thòi hay là ông?" A Sôn nghe xong thì rơi vào trầm tư. A Luân nói rồi cũng tự mình bật khóc: "Tôi vất vả tìm ông suốt những năm tháng qua, một phần muốn ông quay về có thể làm lại, thứ hai là tôi muốn ông có thể cứu thằng Luân trở về bình thường. Dòng nghĩ đi, vợ tôi cũng đã chết, chỉ còn mình nó và ông là người thân duy nhất ấy vậy mà." A Sôn bất giác rơi nước mắt, ngẫm nghĩ về những chuyện mình đã làm hơn 10 năm qua. Không có chuyện nào là tốt cả, chỉ toàn là những chuyện ác. Đột nhiên từ đằng sau có một tiếng nổ lớn, cây chung tự động nổ. A Luân quay ngoắt lại nhìn, từ dưới cây chung dần dần xuất hiện một làn khói trắng, nó bắt đầu lan tỏa ra chung quanh. A Luân không biết đây là chuyện gì, một lúc sau chỉ nghe tiếng cười quá dị vang lên khắp căn phòng. Cho đến khi hết khói, đôi mắt của ông ta chuyển sang một màu đỏ rực. A Luân lên tiếng gọi: "A Sôn, ông ổn không vậy?" Đáp lại ông chỉ là tiếng cười kể sợ: "Giết hết, ta cần máu." A Luân biết là thứ kia đã sống dậy, bây giờ là lúc nó yếu nhất, lúc nó chưa có sức mạnh của mình. Đôi mắt đỏ ngầu A Sôn chú ý đến hai cô gái đang bị trói, từng bước tiến lại gần Tiên. A Luân thấy vậy dạo bước dùng rìu chém tới. Ngài quỷ như nhận thức được nguy hiểm lùi về đằng sau. Ông Luân thuần thế liên tục chém tới, thế nhưng tất cả đều bị ngài quỷ trong người của A Sôn dễ dàng né tránh. A Luân vung rìu đến khi hai tay không còn sức lực thì mệt mỏi gục xuống. Ngài quỷ thấy vậy thì cười lên khanh khách: "Chỉ vậy thôi sao?" Nó liền túm lấy cổ A Luân giơ lên không trung, nó cười nói: "Ta cần máu." A Luân bị bóp chặt đến không thở nổi, vùng vẫy dữ dội, gương mặt dần chuyển sang màu trắng. Đúng lúc này từ giữa ngực A Sôn phát ra một luồng ánh sáng. Ngài quỷ buông lỏng tay thả người xuống, nó ngã quỷ xuống ôm ngực đau đớn, gân xanh nổi lên đầy mặt của A Sôn. A Luân được thả xuống thì ho lên sặc sụa. Nó nhìn qua bên A Xôn thì cũng biết là chuyện gì, chỉ còn biết được rơi nước mắt. Có lẽ xứng đáng cho những gì hắn đang gây ra. A Luân bước đến lấy con nịnh nhân bằng gỗ được vắt bên thắt lưng rồi lầm bầm: con sắp được cứu rồi con trai. Đột dầm vào phút sau, thân thể của A Xôn dần tan biến như những làn khói. A Luân bước đến bên hai cô gái đang ngất xỉu cười chói. Tiền mơ màng nhìn ông già cứu mình, mỉm cười thì thào nói vài câu trước khi đã ngất: ông đã đến. A Luân nhanh chóng đưa hai cô gái đến bệnh viện nhờ sự giúp đỡ của Huy ở bên ngoài. Buổi sáng hôm sau, vợ chồng ông Quang và bà Hương bị bắt vì tội giết người và bắt người trái phép. Người ta cũng đào được một thi thể, chỉ còn xương được chôn cất phía trong ban thờ ở căn phòng cuối nhà. Tất cả được ông Quang bà Hương trình bày rõ. Người đó tên là Nguyễn Ngọc Huyền, bị ông Quang vô tình giết, nhưng may mắn là bà Hương che giấu, rồi cũng gặp được một ông thầy mo trên bản nhờ ông ta giúp đỡ. Mới đầu ông Quang không đồng ý với cách làm của bà Hương, nhưng rồi sau tất cả ông đã đồng ý che giấu tội ác của mình suốt thời gian qua. Và sau này vì lòng tham của chính mình, ông đã xém giết đi hai cô gái vô tội. Vài tháng sau, cũng từ vụ việc ấy, Tiên và Chi cũng bớt sự tò mò của mình hơn. Đôi khi tò mò giết chết một con người, đó là câu nói của nhân gian. Tiền hôm nay vào trong trại giam thăm bà Hương, qua chiếc kính trong suốt, Tiên hỏi thắc mắc của mình: có phải cô đã làm bùa để tiệm vàng Ba Phản đi xuống không? Bà Hương mỉm cười: giờ đây không còn gì để che giấu, bà đáp: mọi chuyện cô chỉ muốn tốt thôi, cô cũng nghĩ vì gia đình của mình nên mới làm như vậy. Vậy là thắc mắc của cô bấy lâu nay cũng đã được giải đáp. Bây giờ hai bà cháu của Huy đang đi lên bản làng của A Luân để cảm ơn vì đã giúp gia đình của mình thoát khỏi bùa ngải. Đừng vì lòng tham của chính mình mà đánh mất đi nhân tính, không đừng vì sự tò mò của mình đánh đổi đi nhiều thứ, có khi là cả tính mạng của chính mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.